Xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Câu chuyện ngày hôm nay mà Phương Thảo gửi đến các bạn là phần 26 của bộ truyện Quân Sư Vương Phi của tác giả Tuyền Phong Thanh. Vậy là còn một tập truyện nữa là kết thúc rồi. Các bạn hãy chia sẻ cho Phương Thảo biết suy nghĩ của các bạn cũng như những bộ truyện mà các bạn yêu thích để Phương Thảo chọn lọc và đọc cho các bạn nghe nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Môn chủ Thánh Tranh Thánh Thanh một trận kinh hô, ta mắt lạnh lẽ xuất thủ chế trụ huyệt đạo của Thánh Quân. Thánh Quân lập tức sủi lơ, ngã ngồi xuống, trước mắt một mảng đen, không hề ý thức. Thánh Quân Cẩn Hiền buông thành vô doanh, chạy vội đến bên người Thánh Quân, kinh hô. Hoàng Anh bắt mạch cho Thánh Quân, sắc mặt chợt biến, trừng lớn ánh mắt, ngăn chặn tay bắt mạch của Thánh Quân run rẩy, ngẩng đầu nhìn Thánh Quân, đầu bạc một nửa, không thể tin quét mắt nhìn từng người trong Thánh Tiên Môn. Bọn họ nhưng lại đối với nàng gật đầu, chứng thực ý tưởng của nàng. Cẩn Hiền nhìn đến sắc mặt Hoàng Oanh, nháy mắt thay đổi, lại nhìn từng người trong Thánh Tiên Môn, sắc mặt cực khó coi, trong lòng hoảng sợ, khó có thể nói bằng lời, nổi giận, gầm lên một tiếng nói. Thánh Quân rốt cuộc thế nào? Hoàng Anh vừa muốn mở miệng nói chuyện, Thánh Thanh liền nói. Môn chủ bị tà công Thánh Xích đã thương, chắc là hơi thở không xong. Mới có thể như vậy. Vương gia xin yên tâm, có Hoàng Anh ở đây, môn chủ rất nhanh sẽ không có việc gì. Cẩn Hiền làm sao tin tưởng, lãnh thanh nói. Bổn vương muốn nghe lời nói thật, kia một đầu bạc là tại sao? Hoàng Anh, nói thật. Bị thương sao? Hừ, nếu chính là bị thương, các người sẽ có biểu tình này sao? Vương gia, Thánh Thanh tỷ tỷ nói là thật, môn chủ chính là tâm mạch bị tà công thương tích. Mới có thể làm cho hơi thở hỗn loạn. Về phần đầu bạc, Hoàng Anh nhận được ánh mắt của đám người Thánh Thanh, áp chế nghi hoặc trong lòng, khẳng định đối Cẩn Hiền nói chính là đầu bạc này. Nàng không biết nên lấy cớ cái gì để lừa gạt Cẩn Vương thông minh cơ trí. Về phần đầu bạc, đó là bởi vì môn chủ tu luyện thiên khôn thần công, mỗi lần phát hoàng công môn chủ sẽ như vậy, không có việc gì chữa hồi phục lại thì tốt rồi. Thánh Tranh mắt hoa đào chợt lóe, giống như thoải mái giải thích, biểu tình kia không sao, thật sự là có sức thuyết phục. Chính là bọn họ biết chân tướng, hiểu được những lời này của Thánh Thanh có bao nhiêu trầm trọng, bọn họ đau lòng. Môn chủ trúng bi bạch, đọc lần này, thế nhưng họ nhanh như vậy liền phát tác. Nửa tháng, chính là nửa tháng thời gian, đọc liền phát tác. Đã không có tất thải liên của Đông Phương, môn chủ chứ sợ là... Cho dù hoàng lão ở đây cũng vô kế khả thi. Chẳng lẽ... Ông trời thật sự đối môn chủ tàn nhẫn như vậy sao? Ngay cả một tháng cuối cùng cũng không chịu cho môn chủ. Bọn họ giống như muốn nói cho Cẩn Vương chân tướng, nhưng không có sự cho phép của môn chủ, bọn họ không dám tự ý. Dù sao môn chủ vẫn không chịu được cùng Cẩn Vương nhận thức. Đó là vì tùy thời, đều có khả năng lây rời đi. Thánh Tiên Môn, võ công quả nhiên thần bí, khó có thể dùng lẽ thường suy đoán. Cẩn Hiền đôi mắt thâm thúy, nhìn không ra cảm xúc. Khóe miệng khinh câu cười lạnh nói, cả người tạm mát ra cường áp lực. Có lẽ Thánh Quân đồ bạc thật sự là luyện cái gọi là thiên côn thần công. Nhưng hắn tuyệt không tin tưởng, sự tình đúng như bọn họ nói đơn giản như vậy. Thánh Quân nhất định là có chuyện gì, bọn họ rốt cuộc giấu giếm cái gì chứ? Cẩn Hiền có ý tứ khác, trong lời nói làm mọi người trong Thánh Tiên Môn chột dạ cúi đầu, Thánh Lục đột nhiên la lớn. Đừng nhiều lời, mau đỡ môn chủ trở về phòng đi. Đúng đúng, mau đỡ môn chủ về phòng. Thánh Tranh Thánh Thanh vội vàng dìu Thánh Quân, lại bị Cẩn Hiền ngăn lại. Ở trong bọn họ nghi hoặc, chạy như điên trở về phòng. Quay đầu gặp người Thánh Tiên Môn sững sờ tại chỗ, hét lớn một tiếng. Hoàng Anh, người còn đứng đó làm cái gì? Hắn trong lòng chỉ có một ý niệm, Thánh Quân không thể có việc gì, hắn tình nguyện lựa chọn tin tưởng Thánh Tranh nói. Hoàng Anh phục hồi tinh thần lại, lập tức đi theo. Đám người Thánh Tranh cũng đuổi theo tới. Lúc này, trời đã sáng choang, đêm đen đã đi qua, nghênh đón ánh bình minh, nhưng không cách nào xua tan bi thương cùng vẻ lo lắng trong lòng của mọi người. Bởi vì phòng Thánh Quân đã bị hủy, bởi vậy Cẩn Hiền liền đem Thánh Quân vào trong phòng hắn. Mềm nhẹ đặt trên giường, khinh lao một chút mồ hôi trên trán của hắn. Vương gia, ta muốn cấp môn chủ trị liệu, người ngoài không tiện ở đây, thỉnh tránh ra đi. Hoàng Anh bước vào phòng, liền nói. Cẩn Hiền ngẩng đầu nhìn mọi người Thánh Tiên Môn, liếc mắt một cái, chậm rãi đứng lên đi ra cửa phòng. Vừa mới ra khỏi phòng, thanh âm từ tính đặc hữu liền rơi vào tai của mọi người trong phòng. Hy vọng các người nói thật, Thánh Quân thật sự không có việc gì. Nhìn Cẩn Hiền đi ra ngoài phòng, đóng cửa lại, đám người Thánh Tranh thấy này mới tự hồi khuôn mặt tươi cười không sao cả, đi đến bên giường, đôi mắt đựng hơi nước. A! À. Trên giường, Thánh Quân từ từ tỉnh lại, vô ý thức vừa đau, vừa kêu rên một tiếng, trên trán lại bắt đầu chảy mồ hôi. Mau, Tiểu Anh, độc môn chủ lại phát tác, mau thì chăm cho môn chủ. Thánh Thành lo lắng kêu, môn chủ kêu thảm thiết một tiếng kia, thật sâu, đau đớn tâm có bọn họ. Hoàng Anh vội vàng lấy kim khâu, đội Thánh Quân sắp một cái vào huyệt đạo, tái xuất ra một viên thuốc, nhìn bọn người Thánh Tranh, liếc mắt một cái. Gặp Thánh Tranh gật đầu, bắt tà xốc lên khăn che mặt của Thánh Quân. Thời gian lại khắc này dừng lại, trước mắt, hé ra khuôn mặt tuyệt mỹ quen thuộc, tay cầm viên thuốc run rẩy, đôi mắt trừng thật lớn, vẻ mặt không thể tin. Này, điều này sao có thể chứ? Mộng chủ thế nhưng là nàng sao? Trong mắt người trên đời đã bị thành phố danh hại chết, Mạc Quân. Mộng chủ bọn họ chỉ nhìn là Mạc Quân, Thánh Quân chính là Mạc Quân sao? Trời ạ, nàng có phải hay không đã nằm mơ? Này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tiểu Anh, đừng ngẩn người, để ta giải thích cho ngươi, mà đưa viên thuốc cấp môn chủ uống. Thánh Tranh vội vàng phụ giúp nhìn Thánh Quân, cũng chính là Mạc Quân nói. Hoàng Anh thấy này mới phục hồi lại tinh thần, trước gạt bỏ sự kinh hoàng của mình, ủy Thánh Quân uống viên thuốc Thánh Hoàng đưa nàng. Dần dần Thánh Quân vẻ mặt thống khổ dần dần bình tĩnh lại, hai mắt nhắm nghiền mòi nhét, trên trán vẫn là không ngừng mà chảy ra mồ hôi, khuôn mặt tuyệt mỹ không hề huyết sắc, mang theo mệt mỏi cùng thống khổ, nhưng cuối cùng cũng là ngủ yên. Thánh Thành tỷ tỷ, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Hoàng Anh quay đầu nhíu mày, đối vẻ mặt lo lắng cùng bi thương của đám người Thánh Thành hỏi. Còn chưa từ trong tinh dữ môn chủ trốn độc phục hồi tinh thần lại, liền bị tin tức Thánh Quân là Mạc Quân làm cho người ta khó có thể chấp nhận, đắc toàn toàn có thể hôn mê, tràn ngập dấu chấm hỏi. Vì cái gì Mạc Quân hồi biến thành môn chủ? Môn chủ rốt cuộc trúng độc gì? Loại độc bá đạo này nàng chưa bao giờ gặp qua. Ai? Chính là như ngươi nhìn thấy, môn chủ nàng từ nửa năm trước liền nhanh chấn thiên hạ đệ nhất quân sư, đường triều thái phó, thái tử, Mạc Quân công tử. Thánh Thành vẻ mặt quyền sắc, ngồi ở trên ghế, thở dài nói. Nửa năm trước, ta nhận được tin tức, Thánh Xích vẫn bí mật tìm kiếm Lăng Ngạo Quân, là đệ tử duy nhất của hai vị tiền nhiệm hộ pháp. Phong Viêm hộ pháp trước khi chết, đã đem Thiên Kiền kiếm cùng Thiên Côn thần công giao cho nàng, cũng truyền lại ngôi vị môn chủ. Mà Thánh Xích vội vã tìm nàng, đó là vì Thiên Kiền kiếm cùng Thiên Côn thần công. Nhưng hắn tìm khắp thiên hạ cũng không thấy lục Lăng Ngạo Quân, chỉ vì Lăng Ngạo Quân dùng tên giả là Mạc Quân, thành đệ nhất quân sư Long Hiên Hoàng Triều, bày mưu nghĩ kế Mạc Quân sư. Mà nửa năm trước, các chủ chưa lập môn chủ mới mà tranh nhau không ngớt, ai cũng không phục ai, Thánh Tiền Môn lâm vào nguy cơ. Lúc này ta cũng hoàng lão, trong lúc vô ý biết được Lăng Ngạo Quân mà Thánh Xích tìm không được có khả năng là thiên hạ đệ nhất quân sư Mạc Quân công tử, cho nên ta cùng hoàng lão suốt đêm chạy tới kinh thành, vừa vặn đúng thời khắc nguy cấp cứu Mạc Quân công tử, đưa nàng về Thánh Thiên Môn. Thánh Tranh như đang nhớ lại chuyện cũ tinh tế nói, mày hơi hơi nhíu. Khi đó Thánh Thiên Môn rất loạn, các hạ nhân đánh nhau loạn, nhất là nhằm vào Xích Cát, mà chúng ta các chủ lại thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí ước hẹn cho Thánh Thiên Môn ngọn núi quyết đấu, nhìn xem ai là cường giả chân chính. Khi chúng ta đánh hai ngày hai đêm còn không phân thắng bại, đúng lúc này một thân ảnh trắng nõn như tích tiên phiêu phiêu bay tới, dùng nhàn tuyệt mỹ đỉnh ngạo khí chất làm mọi người trong nháy mắt ngừng lại hô hấp, trong đầu trống rỗng, chính là ngơ ngác nhìn người trước mắt. Đang nhìn đến trên trán nàng có hai sợi tóc bạc bay bay, không chút ảnh hưởng đến tuyệt mỹ của nàng, ngược lại vì nàng lạnh lùng lạnh nhạt tăng thêm tang thương cùng lạnh khốc. Phục hồi tinh thần lại, nhìn đến trong tay của nàng Thiên Kiền kiếm, chúng ta khinh thường nói công kích nàng. Cho dù hoàng lão thuyết mình hết thảy, chúng ta cũng không thừa nhận nàng, không để ý tới nàng, lại đánh tiếp. Lúc này, nàng phiêu giật thân, thần kiền kiếm nhẹ nhàng vung lên, liền đem chúng ta tất cả mọi người cấp ra đi, dễ dàng chế trụ chúng ta, cũng vận dụng trí tuệ hơn người của nàng, làm cho chúng ta cam tâm tình nguyện, thừa nhận nàng. Hơn nữa biết nàng là Mạc Quân công tử, chúng ta tối sùng bái, chúng ta thề sống thề chết, cả đời tùy tùng cho nàng. Thánh Lục đôi mắt sáng tỏa, mang theo say mê, tinh tế nói, làm nhớ lại nhan sắc làm thiên địa thất sắc kia. Thì ra là thế, Kỳ Môn chủ là trúng độc gì? Hoàng Anh bên nghe, bên gật đầu, lại nghĩ tới cực độc của Ngạo Quân vội hỏi. Nửa năm trước, Thánh Tiền Môn nội loạn, nàng tràn đầy bất mãn. Thật ra Thánh Tiền Môn từ khi lập đến nay đã bị một lần nói loạn, nhưng sau khi trụ được, nhanh chóng khôi phục, giống như lần đó, đối Thánh Tiền Môn cũng không ảnh hưởng nhiều. Đối Môn chủ, dù chưa gặp một lần, nhưng nghe thấy hướng tâm cao khí ngạo, trừ bỏ tiền nhiệm Môn chủ, các chủ, ai cũng không phục, lại mang vẻ mặt sùng bái cùng cung kính. Ngay cả Thánh Lam lạnh khóc vô tình cũng không ngoại lệ. Nàng luôn luôn tò mò Môn chủ rốt cuộc là người thế nào, trên đời này lại có thể có người cùng Mạc Quân kỳ tài xuất chúng sao. Cũng không nghĩ đến nguyên lai Môn chủ liền chính là Mạc Quân. Ai? Ta Thánh Tử từ nhỏ cũng đọc lớn lên, đối với Bì Bạch đã chính là từ nhỏ nghe sư thúc nhắc qua, đó là chất cực độc cực kỳ nguy hiểm, đi khắp thiên hạ cũng không tìm được tài liệu liên quan đến Bì Bạch, thật sự là uổng công thiên hạ để nhất độc. Mà hoàng lão rốt cuộc ở một quyển sách tìm được ghi chép lại có liên quan đến Bì Bạch, nhưng chính là một câu mời thôi. Ha ha, không có thuốc xảy, thể xác và tinh thần đã bị tra tấn mà chết. Thiên hạ đệ nhất thần y cùng thiên hạ đệ nhất độc liên thủ, nhưng lại đó Bì Bạch thuốc thủ vô sách, trơ mắt nhìn Môn chủ nhận hết tra tấn của Bì Bạch. Một đầu tóc đen dần dần biến trắng, đường mệnh ngày càng ngắn. Lúc ấy chúng ta thật hận không thể đem hai tay chính mình cắt chém, còn xưng cái gì thần y cùng độc nữ. May mắn, tranh cùng Đông Phương là sinh tử chi giao. Đông Phương biết hết thải chân tướng, không tiếc dùng nhân lực cùng vật lực đi tìm thất thải liên, giải độc cho Môn chủ. Nhưng chính là tạm thời ngăn chặn độc tính một tháng. Một tháng sau, lại phải dùng đó thất thải liên khác. Nếu không Môn chủ chắc chắn là... Này nửa năm qua, vẫn đều là dựa vào Đông Phương tìm thấy thất thải liên ngăn chặn độc tính Bì Bạch. Ta cùng hoàng lão lại thủy chung tìm không ra phương pháp giải độc. Mà thất thải liên trên đời chỉ còn có một đó. Thánh tử trên mặt oa nhi bịt kín một tầng tang thương cùng áo não, tự trách nói. Bì Bạch sao? Ngay cả sư phó cũng không giải được, chẳng lẽ Môn chủ thật sự không cứu được sao? Hoàng Anh đôi mắt một trần ám đạm, gục đầu xuống lẩm bẩm nói. Trách không được nửa năm qua sư phó luôn cổ điển y tịch, cả ngày vùi đầu vào y lý, trừ bỏ mọi tháng đi tìm Môn chủ cũng không xuất môn. Nguyên là chính là vì Môn chủ tìm kiếm giải độc sao? Buồn cười, nàng thiên hạ đệ nhất thần y, ngay cả tên cũng chưa nghe qua, nhìn thế nào tài năng của Môn chủ chứ? Thánh tử quay đầu, nhìn về phía Thánh Quân đang ngủ, cái trán vẫn không ngừng chảy mồ hôi, nghẹn ngào nói. Môn chủ hiện tại lại phát tác độc, thuốc của hoàng lão chỉ có thể bảo vệ tâm mạch một ngày. Nếu không tìm được phương pháp giải độc, hoặc là tìm thất thải liên, sợ là không qua được đêm nay. Trong hốc mắt đã đông đầy nước, nước mắt sắp chảy xuống. Tử, Môn chủ lần này vì sao nhanh như vậy liền phát tác? Một đó thất thải liên không phải có thể áp chế độc tính một tháng sao? Vì cái gì mấy nửa tháng Môn chủ liền phát tác độc, hơn nữa tự hồ so với vài lần trước còn thống khổ hơn? Thánh tử nói làm cho Thánh Thanh cả người dựng lên, vội vàng hỏi. Hai hàng thanh lệ theo mặt nàng chảy xuống. Không, nàng không tin, không tin Môn chủ chỉ có thể sống thêm một ngày. Như vậy rất tàn nhẫn, đối cận vương rất tàn nhẫn. Ta nghĩ là thánh xích làm bị thương tâm mạch của Môn chủ, khơi dậy độc tính bị ngăn chặn. Thánh tử nghẹn ngào cũng chảy nước mắt xuống. Thánh xích, lại là thánh xích, phản đồ này sắp chết còn muốn hại người. Người như thế nên đày xuống 18 tầng địa ngục. Không, vĩnh viễn không siêu sinh. Thánh Lục cũng bên khóc, bên mắng thánh xích. Thanh, Tử, Lục, Tiểu Hình Anh, đừng khóc. Ta tin tưởng Môn chủ lợi hại như vậy, nhất định sẽ có kỳ tích xuất hiện. Ta phải người đi tìm Đông Phương, nhìn xem Đông Phương có tìm được thất thải liên hay không. Thánh Tranh hít một hơi thật sâu, hốc mắt ửng đỏ, an ủi bốn người đang khóc. Nhiều khó khăn như vậy, Môn chủ đều vượt qua được. Hắn tin tưởng lần này, Môn chủ cũng nhất định có thể vượt qua một kiếp này. Tranh nói đúng, ta lập tức dùng bồ câu đưa tin cho hoàng lão, làm cho hắn chạy nhanh tới đây. Thánh Lục hít sâu một hơi, lau chút nước mắt, kiên định nói. Hảo, chúng ta đừng đứng chỗ này quấy rầy Môn chủ nghỉ ngơi. Tiểu Hình Anh, người đi chữa thương cho Cẩn Vương. Ta cùng Tử lưu lại chiếu cố Môn chủ, nếu Môn chủ tỉnh chúng ta sẽ gọi ngươi. Thánh Thành cũng lau nước mắt, vỗ vỗ Hoàng Anh, khàn khàn thanh nói. Ân. Hoàng Anh hai mắt đẫm lệ mông lung, gật đầu, nhẹ giọng nói. Đám người Thánh Tranh lại nhìn Ngạo Quân một chút, nhẹ nhàng mà đi ra. Chỉ còn lại Thánh Thanh, Thánh Tử, ngồi lại trên đầu giường, lo lắng Ngạo Quân hôn mê. Trong rừng trúc, một hắc y nhân mang theo khăn che mặt, hai tay chắp ra sau, đôi mắt tà khí như lâm vào trầm tư, nhìn chằm chằm cây trúc trước mắt. Tuy chỉ lặng lẽ đứng, nhưng cả người vẫn tản mát ra một loại khí thế vương giả, cao quý, lại làm người ta chịu áp lực vô hình. Đây là ngươi, đưa cho bổn vương sao? Cẩn Hiên lặng yên không tiếng động, đi đến phía sau thị địch, từ trong lòng lấy ra tờ giấy, đưa đến trước người thị địch, dùng thanh âm đặc hữu từ tính của hắn, thản nhiên nói, đôi mắt thâm thúy lóe lên hiểu rõ. Đôi mắt tà khí thị địch lóe lên mỉm cười, thần thủ lấy tờ giấy qua mở ra, trên mặt viết: Thất sát chưa chết. Nắm trong tay, dùng một chút lực, tờ giấy lập tức hóa thành tro tàn, mang theo tà khí tiếng nói. Ha ha, Cận Vương đã sớm biết, không phải sao? Quả nhiên là ngươi, Gia Luật Ưng. Cẩn Hiên gợi lên một chút ý cười, thản nhiên nói, đôi mắt lóe lên phức tạp. Gia Luật Ưng cũng là hung thủ hại chết quân, hắn hẳn là hận hắn, thậm chí giết hắn. Nhưng là tối hôm qua, hắn lại nhiều lần cứu hắn. Nếu không phải hắn, hắn cùng Thánh Quân sẽ chết thế nào? Bọn họ không khả năng giết được Thánh Xích. Ha ha! Thị địch ngửa mặt lên trời, cười ha ha. Một phen điều khen đen trên mặt, lộ ra khuôn mặt tướng tú, hé ra tà cười, nụ cười lộ vẻ tà khí. Gia Luật Ưng, người như thế nào xuất hiện lúc này? Thành thú hạ Thánh Xích sao? Đôi mắt thầm thí của Cẩn Hiên nhìn chằm chằm Gia Luật Ưng, tà cười, thản nhiên nghi vấn hỏi. Gia Luật Ưng, từ khi quân chết liền mất tích, Thường Điêu Vương phải sở hữu ám vệ hoàng thất tìm không thấy hắn. Hắn giống như theo nhân gian mà tiêu thất, không thể tưởng được, nhưng lại ẩn thần trong thất sát lâu, thành thủ hạ đắc lực của Thánh Xích. Mạc Thế Quân, vì sự ích kỷ của ta mà chết thảm, ta phẫn hận, ta hối hận, ta đào triệt nội tâm. Ta mỗi ngày lấy rượu qua ngày, không dám thanh tĩnh, nhưng càng uống càng thanh tĩnh. Ta biết không có thể còn như vậy, ta nghĩ theo quân mà đi. Đối với sự không có dũng khí kia, ta sợ quân căn bản không nghĩ nhìn thấy ta. Ta muốn tha lỗi, nên vì quân báo thù. Ta biết Thành Vũ Doanh sau lưng còn có người, kia đó là thất sát. Nhưng thất sát quá mức thần bí, ta căn bản là không thể vì quân mà báo thù. Cho nên ta nghĩ các biện pháp, gia nhập thất sát lâu, tiếp cận thất sát, trở thành thị địch hắn tối tín nhiệm, giúp hắn khống chế phệ hồn. Đối với người cho tới bây giờ vốn còn gặp qua chân diện mục thất sát, cũng chưa thấy qua Thành Vũ Doanh, bằng ta dốc hết sức lực vẫn là giết không được bọn họ. Biết người cùng Thánh Quân sắp nhập đánh thất sát lâu, thất sát bắt đầu thiết cục, ta liền biết chỉ có cùng người liên thủ mới có thể vì quân mà báo thù. Nhưng lại chính là Thánh Xích, hắn thế nhưng không chết. Gia Luật Ưng lộ vẻ tà cười, lầm vào nhớ lại nói. Hắn nói Vân Đạm Phong Kinh, nhưng Cẩn Hiền biết sự tình không thể thoải mái như vậy. Hắn nhất định là bị rất nhiều khổ, bị rất nhiều tra tấn, còn có ánh mắt của hắn. Gia Luật Ưng là trời sinh hồng mâu, vì sao họ biến thành con người màu đen chứ? Gặp Cẩn Hiền nhìn chằm chằm vào đôi mắt của hắn, Gia Luật Ưng không sao khả cười nói. Hồng mâu của ta sẽ làm lộ thân phận của ta, cho nên ta dùng dược vật cải tiến ánh mắt, như vậy mới không khiến thất sắc nguy ngờ. Hắn nói là thoải mái, nhưng kỳ thật trong đó sở chịu khổ thật sự không lời diễn tả. Chính là thay đổi hồng mâu trời sinh, hắn liền nhận hết tra tấn về mình. Hơn nữa dùng dược vật thay đổi hồng mâu cách 10 ngày sẽ mất hiệu lực, cho nên mỗi 10 ngày hắn lại phải chịu tra tấn không chịu nổi. Không cần phải nói, thất sắc đối với hắn tra tấn cùng phương thức sinh tồn tàn khốc của thất sắc lâu. Hắn vốn là một thái tử một quốc gia, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ chịu qua khổ. Lần này hắn xem như một lần hưởng hết nỗi khổ nhân gian, tối tàn nhẫn, thống khổ. Gia Luật Ưng, bổn vương tin tưởng ngươi, lúc trước chính là bởi vì quá yêu quân mới có thể như vậy. Ngươi cũng là chịu sở lừa của Thành Vũ Doanh, quân sẽ không trách ngươi. Cẩn Hiền than nhỏ một tiếng, thản nhiên nói. Tuy rằng lúc trước hắn cũng có phần tách hắn cùng quân, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới muốn hại quân. Quân chết thảm, Gia Luật Ưng trong lòng đau khổ, hối hận cũng không kém so với hắn. Vì quân, vì tiếp cận thất sắc lâu, hắn chịu khổ đã muốn quá nhiều. Huống chi hắn còn muốn hy sinh chính mình, bảo vệ hắn. Hắn như vậy, làm cho hắn như thế nào, có thể hận chứ? Ha ha, bất đắc dĩ như thế nào? quần chết khó có thể biện giải. Gia Luật Ưng tự trách cười nói, tà khí trên mặt nhưng lại nổi lên chút tang thương, giống như mệt mỏi nói: Âu Dương Cẩn Hiên, ngươi là người quân yêu, ngươi còn phải sống tốt, ta nghĩ đây là kỳ vọng của quân, về phần quân đối với ngươi hiểu lầm, ha ha. Quay đầu nhìn về phía phương xa nói tiếp: Ta sẽ giúp ngươi cùng nàng giải thích. Thánh Xích, Thành Phủ Doanh hại chết quân đã chết, mà Nguyệt Oánh cũng đã bị trừng phạt, hiện tại chỉ còn hắn hiện tại có dũng khí đi gặp quân. Gia Luật Ưng, ngươi... Cẩn Hiền cả kinh nói, hắn biết Gia Luật Ưng nói những lời này là có ý tứ gì. Nhưng Gia Luật Ưng, quân có lẽ không chết, thánh quân khả năng chính là quân. Chính là Cẩn Hiền còn chưa nói những lời này, Gia Luật Ưng tầm mắt đột nhiên nhìn về phía chân trời, đôi mắt lóe lên vẻ chân thành, cười nhìn Cẩn Hiền nói: Âu Dương Cẩn Hiền, nếu không có chuyện phát sinh, nếu không phải bởi vì đồng thời yêu quân, người và ta nhất định trở thành bạn tốt, hảo huynh đệ. Chính là... Có lẽ kiếp sau đi, kiếp sau chúng ta để làm huynh đệ tốt. Kỳ thật, hắn không thể phủ nhận, từ nhỏ đến lớn, hắn tuy rằng thằng Âu Dương Cẩn Hiên thề muốn đánh bại hắn, nhưng trong nội tâm hắn vẫn đều thật thưởng thức, thật kính nể Âu Dương Cẩn Hiên. Không cần chờ kiếp sau, từ hôm nay trở đi, người Gia Lật Ưng chính là hảo bằng hữu Âu Dương Cẩn Hiên ta. Cẩn Hiên một lời đáp lại Gia Lật Ưng, gợi lên một cái chân thành tươi cười, sảng sảng nói: Về Diễm Tà Quân, Gia Lật Ưng, Cẩn Hiền vẫn là thập phần thưởng thức, hắn tài năng cũng không kém hắn. Ha ha, Âu Dương Cẩn Hiền, cảm ơn ngươi. Ta Gia Lật Ưng, cuộc đời này có thể làm huynh đệ của ngươi, thật không uổng. Có thấy được ngươi tha thứ, ta có thể an tâm mà đi rồi. Gia Lật Ưng cũng một tay đặt lên bả vai Cẩn Hiền, thoải mái cười. Gia Lật Ưng, ngươi thật sự có thể an tâm đi sao? Ngươi bỏ mặt phụ vương ngươi, bỏ mặt Thương Liêu Quốc sao? Cẩn Hiền thản nhiên hỏi ngược lại: Phụ vương sao? Ta tối không bỏ xuống được, đó là phụ vương. Âu Dương Cẩn Hiền, đáp ứng ta, khi ta đi rồi, nếu Thường Liêu xảy ra chuyện gì, ngươi hết sức tương trợ. Gia Luật Ưng đình chỉ cười to, mắt lộ áy náy, hắn thật xin lỗi người đó là phụ vương hắn. Gia Luật Ưng, kỳ thật thánh quân hắn... Cẩn Hiền vừa định mở miệng cùng Gia Luật Ưng nói chuyện thánh quân, Y Thiên Y Hàn liền xuất hiện nói: Vương gia, hoàng thượng cùng hoàng hậu tới. Cái gì? Hoàng huynh cùng Vũ Tình như thế nào hỏi trời kinh thành chứ? Cẩn Hiền quay đầu, mắt lộ nghi hoặc nói, suy nghĩ một chút, bình tĩnh nói: Hoàng huynh cùng Vũ Tình hiện tại ở đâu? Đã vào phủ. Y Thiên cung kính trả lời, bọn họ cũng rất kỳ quái, hoàng thượng cùng hoàng hậu như thế nào sẽ đến chứ? Hơn nữa, xem ra còn thật sốt ruột. Hoàng hậu nương nương từ sau khi quân sư qua đời liền vẫn ở tại hậu cung, cả ngày thương tâm không thôi, một bước cũng không bước ra khỏi cung. Hiện tại không chỉ ra cung mà còn đuổi tới nơi này. Cẩn Hiên. Cẩn Hiên vừa định đi gặp chính hiên Ngạo Tuyết, một giọng nữa quen thuộc vang lên. Hai thân ảnh nháy mắt vội tới trước mặt Cẩn Hiên. Hoàng huynh, Vũ Tình, các người thế nào lại tới đây? Cẩn Hiên nhìn đón, cao mày hỏi. Xem Hoàng huynh cùng Vũ Tình phong trần mệt mỏi, liền biết bọn họ là một đường ra rồi thúc ngựa mà tới. Là chuyện gì là bọn họ tới nhanh như vậy chứ? Cẩn Hiên còn đang trong suy đoán, Ngạo Tuyết cầm trụ tay Cẩn Hiên hỏi: Thánh quân ở nơi nào? Vũ Tình, phát sinh chuyện gì sao? Cẩn Hiên nhăn mày càng sâu, trong lòng cả kinh hỏi: Vũ Tình như thế nào hỏi tới vì thánh quân chứ? Có phải hay không Vũ Tình cũng phát hiện chuyện gì? Thánh quân có phải hay không thật sự chính là quân? Đừng hỏi, mà dẫn ta đi gặp thánh quân. Vũ Tình lôi kéo Cẩn Hiên liền hướng phía trước mà đi tới. Nàng bây giờ còn không thể nói cho Cẩn Hiên biết, nếu kết quả đúng chứng thật thánh quân cũng không phải là quân, kia Cẩn Hiên nhất định sẽ chịu không nổi. Hết thảy chờ nàng gặp được thánh quân, xác định thánh quân có phải là quân hay không, tái cùng Cẩn Hiên nói tiếp. Cẩn đệ, trước mang ta đi gặp thánh quân đi. Chính Hiền một tay giữ Ngạo Tuyết, vỗ lưng của nàng, bên giúp nàng thuận khí, bên mang theo mệt mỏi nói. Thoáng nhìn Gia Luật Ưng đứng một bên, trong lòng nghi hoặc. Gia Luật Ưng mất tích lâu ngày, như thế nào sẽ xuất hiện ở trong này? Nhìn thấy bọn họ cũng không phản ứng gì, tự hồ đã xem chính mình hoàn toàn đặt ngoài trần thế. Nhưng lúc này hắn vô tâm tư đưa để ý cái đó. Tình Nhi mấy ngày nay suốt đêm chạy, thể xác và tinh thần mệt mỏi, tái xuất ruột, như thế nào sợ thân thể của nàng sẽ chịu không nổi. Tạm thời không khả năng nhìn thấy được, tối hôm qua cùng Thánh Xích đại chiến một hồi, Thánh Quân bị trọng thương đang nghỉ ngơi. Cẩn Hiền đôi mắt buồn bã, khàn khàn thanh nói, Hoàng Anh vội tới trị thương cho bọn họ, nói cho họ Thánh Quân đã không có việc gì, hiện tại đang nghỉ ngơi. Nhìn nàng khóc hồng con mắt cùng không khí trầm mặc, liền biết nàng nói dối. Cũng mặc kệ hắn như thế nào muốn gặp Thánh Quân, bọn Thánh Tranh cũng khắp nơi ngăn trở, lần nữa cam đoan Thánh Quân thật sự không có việc gì, chính là bị trọng thương cần hảo hảo nghỉ ngơi. Hơn nữa cũng nói Thánh Quân hạ lệnh không cho bất luận cái nào quấy rầy, cho nên hắn đến bây giờ còn không thấy được Thánh Quân. Nhưng hắn tin tưởng có Hoàng Anh ở đây, Thánh Quân hẳn là không có nguy hiểm gì. Cái gì? Bị thương sao? Hiện tại thế nào? Ngạo Tuyết vừa nghe đến Thánh Quân bị thương nặng, lập tức đẩy Chính Hiên ra, lại nắm tay Cẩn Hiên vội hỏi. Thánh Xích sao? Chính Hiên nhíu nhíu mày, tìm tòi, nhìn về phía Cẩn Hiên nói. Thánh Xích không phải đã sớm bị quân giết rồi sao? Cẩn Hiên gật đầu, đem sở hữu mọi chuyện nói ra. Chính Hiên nghe được, không ngừng cau mày. Không thể tưởng được, Thánh Xích đúng là thất sát. Thành Phủ Danh cũng đã chết sao? Chính Hiền thở dài, vẻ mặt suy tư. Không thể tưởng được, lần trước chết là thất sát xã, mà thất sát chân chính cũng là Thánh Xích. Che giấu thật tốt. May mắn, có Thánh Quân tài năng dẫn hắn ra, nếu không Lòng Hiền thật sự lâm nguy. Thánh Quân quả thật trí tuệ hơn người, một ván cờ thật là hồ diệu. Ân. Cẩn Hiền mặt không chút thay đổi, gật đầu nói. Ai nha? Các người đừng quản cái gì Thánh Xích, vẫn là Thành Vũ Doanh. Ta nghĩ đến Thánh Quân hiện tại ở đâu, thế nào? Ngà Tuyết một chút đẩy ra hai huynh đệ, vẻ mặt trịnh trọng, tài chống nạnh nói. Cái gì thất sát, Thánh Xích, đều đã chết, có cái gì chứ? Thánh Quân rốt cuộc ra sao mới là quan trọng nhất. Thánh Quân rốt cuộc có phải là quân hay không mới là trọng yếu. Hắn hiện tại trong phòng nghỉ ngơi, Thánh Tranh không cho bất luận cái nào tiến vào, cho nên đến bây giờ ta cũng không gặp qua hắn. Nhưng Hoàng Anh nói đã không còn trở ngại. Cẩn Hiền bình tĩnh nói, nhưng đôi mắt thâm thúy là mang theo thật sâu lo lắng. Phòng ở đâu? Nếu đã không còn lo ngại liền có thể gặp chúng ta đi. Ngào Tuyết đôi mắt đèn thông minh vừa chuyển, cười nói, hôm nay mặc kệ anh ngăn cản, nàng nhất định phải nhìn thấy Thánh Quân. Ân, chúng ta đi thôi. Cẩn Hiền nghĩ nghĩ liền gật đầu, đem bọn Ngào Tuyết đến chỗ Thánh Quân. Vừa đi đến cửa bị Thánh Tranh ngăn trở, hắn không hề là một bộ không sao cả, bộ dáng ngạ ngớn, mà là vẻ mặt nghiêm túc đứng trước mặt bọn họ, thanh âm trầm thấp nói, Vương gia, môn chủ đã nghỉ ngơi không tiện gặp khách, mời trở về. Thần sắc hắn mệt mỏi, ngay cả nhiều hơn hai người xa lạ cũng chưa để ý, không thể làm bọn họ đi vào. Môn chủ mặc dù đã tỉnh lại nhưng bây giờ thật sự suy yếu, sợ bị bọn họ phát hiện chân tướng. Hôm nay ta nhất định phải nhìn thấy Thánh Quân. Ngạo Tuyết kiên định nói, khiến Thánh Tranh chú ý. Thánh Tranh thấy này mới chú ý tới hai người, vừa định mở miệng đột nhiên trước mắt chợt lóe, còn chưa phản ứng lại huyệt đạo đã bị điểm trúng. Vừa định mở miệng hô lên, một bàn tay lập tức điểm áo huyệt của hắn, động tác hành văn lưu loát liền mạch. Tiểu Hiền tử làm rất tốt. Ngạo Tuyết một tay kéo Chính Hiên tán dương, một ánh mắt Ngạo Tuyết Chính Hiền liền biết nàng muốn làm gì, thừa dịp Thánh Tranh nhất thời không chú ý dễ dàng chế trụ hắn. Chúng ta đi vào thôi. Chính Hiền sủng nịnh cười nói. Ân. Cẩn Hiền gật đầu, không để ý Thánh Tranh ở đây gấp đến độ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đẩy cửa phòng đi vào. Chính Hiền, Ngạo Tuyết, Do Lực Ưng cũng theo vào. Người trong phòng không nghĩ tới lại có người xông vào, nhìn thấy người bên ngoài tiến vào, động tác trên tay ngừng lại, một cái bạch diện sa phiêu phiêu rơi xuống đất. Thời gian dừng lại như đã mấy trăm năm trôi qua, tất cả mọi người định trụ, không dám động, sợ chính là một giấc mơ mà thôi. Khuôn mặt trắng bóng hoàn mỹ, lông mi thật dài, một đôi thỉ màu đen thùi, trong suốt sáng ngời, có vẻ sâu không lường được. Như vậy, làm cho người ta không tự giác được mà hãm sâu vào. Lúc này, mang theo kích động cùng kinh ngạc, nửa đầu bạc theo gió bay lên, mang theo mỹ hoặc, hết thảy là quen thuộc như vậy, lại xa lạ như vậy. Cẩn Hiền tay phát run, môi mỏng nhếch lên, đôi mắt thâm thúy, ánh mắt sáng quắc, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt trong không trung gặp gỡ. Thiên ngôn vạn ngữ giống như điều không nói được, lòng đang kinh hoàng. Thật sự là nàng. Quân, thật là quân. Không phải mộng, không phải ảo tưởng, không phải ảo giác. Nàng thật ngồi trước mặt hắn sao? Hắn nghĩ đến, tiến lên ôm nàng, lại không động đậy. Sợ vừa động, người trước mắt họ sẽ biến mất. E sợ, lại gặp trong mộng. Gia Luật Ưng, đôi mắt tà khí không thể tin nổi, lùi về phía sau từng bước, đụng vào khung cửa. Nhưng lại mang tính trẻ con, nhù nhù ánh mắt. Vẫn là nàng, là thân ảnh kia, là gương mặt khắc cốt kỳ tâm kia, là đôi mắt như nam châm, lòng đang kinh hoàng, khiếp sợ. Khó trách đêm qua họ cảm thấy nàng quen thuộc như vậy. Quân sao? Thế nhưng sẽ là quân? Thánh quân chính là quân sao? Này, điều này sao có thể? Nhưng xác thật, thật là quân. Quân, nàng không chết, nàng ngay tại trước mắt hắn, nhưng hắn không thể bước tiếp. Hắn còn muốn trốn, hắn không biết nên thế nào đối mặt với quân. Sợ thật sự nhìn đến đôi mắt như nam châm của nàng, đối hắn tràn ngập hận ý. Giờ khắc này, hắn mới phát hiện, hắn đúng là người nhu nhược. Ngạ Quân lúc này, trong đầu trống rỗng, ngàn tưởng vạn tưởng, chính là không nghĩ sẽ xuất hiện loại tình cảnh này, làm cho nàng trở tay không kịp. Liệu sự như thần, cũng chung quy không hơn thiên ý an bài. Nên nói, đây là ông trời đối nàng, quá mức chiếu cố, hay là nên nói, ông trời đối nàng quá mức tàn nhẫn đây. Ngày cuối cùng của nàng, chân tướng làm nàng khổ công che giấu, cứ như vậy bị bại lộ mà nàng không thể chuẩn bị. Vì cái gì không cho ta lấy thân phận thánh quân tái bồi Cẩn Hiên một ngày? Tuy rằng ta còn rất muốn lấy thân phận là ngạo quân bồi bên cạnh chàng, chẳng sợ chỉ một ngày cũng tốt, nhưng như vậy ta liền rất ích kỷ. Nhưng ông trời lại cho phép ta ích kỷ. Chính là ngày mai Cẩn Hiên lại muốn thừa nhận một lần nữa nỗi đau nửa năm trước đây sao? Ông trời đối chúng ta quá mức tàn nhẫn, cũng quá chiếu cố. Tuyết, Tuyết thế nhưng cũng đến đây, còn có tỷ phu. Có thể trước lúc chết, nhìn thấy thân nhân của mình, thật sự có thể ngủ yên. Nhưng người còn sống nên làm cái gì bây giờ? Vì cái gì muốn tới? Tuy rằng sẽ không được gặp lại ngươi, không khỏi tiếc nuối, nhưng ta tình nguyện mang theo tiếc nuối rời đi. Cũng không nhớ ngươi lại thống khổ, ngươi nên lạc quan hoặc bác. Vì ta, ngươi đã muốn thương tổn trầm mặc nửa năm rồi, lại tận mắt nhìn thấy ta rời đi. Tuyết, ngươi muốn thương tâm bao lâu nữa đây? Tỷ phu muốn lo cho ngươi thì bao lâu nữa? Gia Luật Ưng, nàng lại nên như thế nào đối mặt người thật sâu tổn thương nàng, lại bị nàng tổn thương đây? Chính là một cái chớp mắt sau nhau, trong lòng lại trăm ngàn tư chuyển. Quân Ngạ Tuyết mang theo run run, mang theo kích động, mang theo cẩn thận kêu to một tiếng, khuôn mặt tuyệt mỹ đều là nước mắt, môi run rẩy để nghẹn ngào. Quân, thật là quân, nàng đoán không sai, thánh quân chính là quân, quân không chết, nàng còn sống. Chính Hiền cũng là vẻ mặt kích động, nhưng bọn họ so với Cẩn Hiên còn bình tĩnh hơn nhiều. Khinh ôm Ngạo Tuyết đang kích động run run. Một tiếng quân làm cho mọi người nháy mắt phục hồi tinh thần lại, cũng làm cho Ngạo Quân phục hồi tinh thần lại, quay đầu sang một bên, trên trán đỏ bạc lập tức hạ xuống, chặn gương mặt của nàng, cũng làm cho Thánh Thanh, Thánh Tử ở đầu giường phục hồi kinh ngạc. Sáu đầu hở đuôi chạy trước mặt thánh quân. Vương, vương gia, các người thế nào tiến vào chứ? Mồ chủ nàng. Thánh Thanh cười cười đối với bọn Cẩn Hiền nói, nhưng ngữ điệu vẫn là mang theo chột dạ cùng bất an. Quân. Cẩn Hiền một phen để Thánh Thanh ra, vọt tới bên người Ngạ Quân, đem nàng quay lại đây đối mặt hắn, thầm tình mà lại nhỏ nhẹ cẩn thận kêu. Là trong mộng cũng được, là thật cũng được, hắn đều phải gắt gào bắt lấy nàng. Nếu thật là mộng, sẽ không tỉnh lại. Nếu là thật, kia ông trời thật sự tốt với hắn, rất chiếu cố. Vườn tài khẽ phút chùm nhang tuyệt mỹ, làm cho hắn nhớ thương nửa năm nay, là chân thật, là đầu ấm, là nhiệt độ cơ thể của quân. Vương gia, thỉnh tự trọng. Ngạo Quân nhẹ đẩy tay Cẩn Hiên ra, lãnh đạm mà xa cách. Hai hàng thanh lệ cũng không chịu khống chế mà chạy xuống, rơi trên tay có Cẩn Hiên. Quân, đến giờ phút này, nàng còn muốn giấu giếm nữa, còn muốn trốn ta sao? Cẩn Hiền đưa tay, là nước mắt trên mặt Ngạo Quân, thanh âm khàn khàn nói. Đôi mắt thâm thúy là nóng rực thâm tình, cùng nhu tình. Mặc kệ, quân là vì nguyên nhân gì mà vẫn không cùng hắn tu nhận, hắn cũng không muốn lại làm cho Quân rời khỏi hắn. Ô ô, Quân, người thế nào tàn nhẫn như vậy chứ? Người không biết nửa năm qua ta chảy bao nhiêu nước mắt, tầm đà bao nhiêu sao? Còn có Cẩn Hiên, người có biết hay không, nửa năm này Cẩn Hiên sống ra sao hay không? Người như thế nào có thể trốn như vậy, là chúng ta ruột gan đứt từng khúc. Quân, người rất xấu, người như thế nào có thể lừa gạt chúng ta chứ? Bây giờ còn không nghĩ nhìn chúng ta, rất tàn nhẫn à. Ngạo Tuyết mạnh bổ vào người Ngạo Quân, ôm chặt lấy Ngạo Quân, chui đầu vào cần cổ của nàng, bên gào khóc, bên trách cứ Ngạo Quân nói. Tàn nhẫn sao? Nàng thật sự là rất tàn nhẫn sao? Nàng rốt cuộc nên làm như thế nào mới là đối với họ tốt chứ? Ngạo Tuyết càng khóc, lòng của nàng càng loạn như ma. Toàn bộ phòng yên lặng, chỉ có tiếng khóc của Ngạo Tuyết. Ngạo Quân cũng không nhúc nhích, ánh mắt trong lúc đó thật sâu suy yếu, cùng ủ rũ. Môn chủ, tùy tâm đi. Nhìn đến Ngạo Quân do dự cũng thống khổ, Thánh Thanh quỳ xuống trước mặt Ngạo Quân, hướng vẻ mặt gian trá, Lưu Hy Hạng nước mắt, thành âm nghẹn ngào nói. Môn chủ, tùy tâm. Thánh Tử cũng như Thánh Thanh quỳ xuống nói, hé ra khuôn mặt oai nhi, đầy nước mắt. Môn chủ cùng Cẩn Vương yêu nhau rất khổ, bọn họ cũng biết. Môn chủ có nguyện vọng duy nhất là cùng Cẩn Vương cùng một chỗ. Nếu thật sự chính là ngày cuối cùng, khiến môn chủ hảo hảo mà vượt qua một ngày đi. Về phần môn chủ rời đi, Cẩn Vương hỏi như thế nào, bọn họ không suy nghĩ. Cho dù nói, bọn họ ích kỷ cũng tốt, bọn họ thầm nghĩ là môn chủ sống không uổng. Tùy tâm sao? Ngạo Quân giống như mê man, giống như nan giải, lẩm bẩm nói. Ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Thánh Thanh, Thánh Tử, quỳ gối trước nàng, hai hàng thanh lệ, trước mắt là tình cảnh Tuyết cùng Cẩn Hiên, Gia Lực Ưng. Tuyết nói qua, tâm lựa chọn, Cẩn Hiên nói qua, nàng nhất định là quân sư của ta, vương phi của ta, người ta yêu nhất. Quân, Bắc Phong Lẫm, Như Kiến Sương, Tiều Tiều Hoàng Diệp, Bạn Nhập Miên, Sắc Sắc Bi Phong, Xuyên Thẩm Tịch, Ngọc Y Cửu Nõn Như Tích, Cổ Nhân Tức Dị Bất Phục Tại, Yến Nhân Phi, Tình Do Lại, Trường Làng Phú Quý, Ân Nghĩa Tuyệt, Bất Tác Anh Anh, Huyết Lệ Thùy, Dục Ý Huy Kiếm, Trảm Tình Ti, Nại Hà Tương Tư, Dĩ Thành Tai. Nàng không nhận ta, có phải hay không đang trách ta lúc trước, không nên hoài nghi nàng? Có phải hay không đang trách ta, nhưng lễ hội trúng kế thành vô danh mà làm thương nàng? Quân, ta lúc trước quả thật là vì quá yêu nàng, mới có thể. Cẩn Hiền gắt cao, nắm lấy tay của Ngạo Quân, động tình mà tự trách nói. Hắn duy nhất có thể nghĩ, Quân không chịu cùng hắn thừa nhận, chỉ có nguyên nhân đó. Bộ dáng vội vàng kia làm cho Ngạo Quân tâm sinh không đành lòng. Thế nhưng ông trời đã an định như thế, nàng lại phủ nhận. Thật là đối với bọn họ, quá mức tàn nhẫn đi. Không, Cẩn Hiên, không phải, là ta không tốt. Lúc trước ta đối với chàng có tin tưởng, liền sẽ không trúng kế thành vũ doanh, liền sẽ không thành cục diện như hôm nay. Ngạo Quân cầm lại tay Cẩn Hiên, nhẹ lai lắc đầu nói. Giờ khắc này, thừa nhận lòng của nàng vô cùng thoải mái, trong lòng có cái gì trở ngại vị trí cũ. Là tâm kiên định, tùy tâm sẽ làm theo trái tim một lần đi, khiến cho nàng ích kỷ một lần đi. Quân, nàng rốt cuộc nhận thức ta. Quân, là ta không tốt. Ha ha, quân của ta thật sự là còn sống, thật sự. Nghe được thanh âm trong trẻo, hữu đạt nhưng lạnh lùng kia, Cẩn Hiên lập tức kích động, không biết nên nói cái gì. Có thể nói thành lời vui sướng tràn đầy trong tim hắn. Giờ khắc này hắn tâm yên bình, tâm hắn như sống lại. Hắn nghĩ muốn cầm tay Quân, gắt gào ôm lấy Quân, nhưng cái ôm kia lại bị Ngạo Tuyết cắp chiếm. Hắn chỉ có thể đem tay Ngạo Quân nhìn nắm ở ngực, đôi mắt thầm thúy kích động doanh đầy nước, triển khai một cái tươi cười mê đảo mọi người. Cẩn Hiên, là ta còn sống. Ngạo Quân đôi mắt như nam châm, thầm tình nhìn lại Cẩn Hiên, giơ lên một cái cười mỹ hoặc, động lòng người. Tài bị Cẩn Hiên nắm trên ngực, cảm thu được trái tim hữu lực của Cẩn Hiên đập. Vì nàng mà không ngừng đập nhanh, trong lòng tràn ngập hạnh phúc, rất muốn hô to. Ta là nữ nhân hạnh phúc nhất trên đời, nghĩ muốn cho Cẩn Hiên một cái ôm thâm tình, nhưng là có một cái siêu cấp bóng đèn, giống như quả núi, hùng vĩ ở trên người nàng. Quân, Ngạo Tuyết nghe được Ngạo Quân thừa nhận, lại gắt gào ôm Ngạo Quân, cả người đều là kích động run run, hổm nhiên chưa thấy nàng luôn mồm muốn tác hợp Cẩn Hiên cùng Ngạo Quân. Hiện tại đang ở thời điểm hai người bọn họ hạnh phúc, thành công làm bóng đèn vài nghìn kilowatt. Tuyết, ngươi muốn ngạt chết ta sao? Ngạo Quân gian nan oán giận nói, khuôn mặt vốn trắng bệch nay lại bị Ngạo Tuyết ôm chặt đỏ lên, bất quá ngày càng không thể hô hấp, sắp hết thở không thông, không thể làm cho nàng hoài nghi. Tuyết căn bản chính là cố ý trả thù nàng, làm cho nàng thương tâm lâu như vậy, cho nên muốn làm cho nàng ngạt chết. Ta rất cao hứng, rất kích động. Quân của ta, tỷ quân của ta. Ngạo Tuyết thế này biết phản ứng lại, buông lỏng ra một chút, làm cho Ngạo Quân thông khí, nhưng vẫn là ôm chặt nàng khóc lên. Quả thật liền cùng Hồng Thủy vỡ đê sống nhau như đúc. Tỷ quân sao? Hảo buồn nôn. Tuyết, quần áo của ta. Ngạo Quân cười giống như rung mình một cái, đột nhiên nghĩ y bào trắng nõn của nàng, đau lòng. Người yên tâm, ta sẽ giúp người tẩy. Ngạo Tuyết vẫn là câu nói ngày năm không đổi kia, bệnh khóc lớn bên nói. Lần này vui sướng khi tương nhận, nàng càng khắc sâu hơn khi tương nhận cái Cẩn Vương phủ. Xem ra không chi bào, cả áo trong phủ cũng chi trả. Không hề ngoài ý muốn, trên đầu Ngạo Quân lập tức xuất hiện vô số hắc tuyến. Tình Nhi, tốt lắm, đừng khóc nữa, hẳn là cao hứng rồi. Đừng khóc nữa, hỏi khóc sẽ phá hư thân thể. Chính Hiền nhẹ nhàng mà kéo Ngạo Tuyết ra, vì nàng lau nước mắt trên mặt, cười nói. Lần này cũng không phải là hắn ghen, mà là nhìn đến cẩn đề của hắn, vẻ mặt bi ai, nhìn vị trí của hắn bị Tình Nhi chiếm. Thật sự không đem trả lại cho cẩn đề, phỏng chừng cẩn đề sẽ bạo phát. Ngạo Quân vừa muốn thở dài nhẹ nhõm, Cẩn Hiền vừa muốn đem Ngạo Quân ôm vào trong lòng. Ngạo Tuyết siêu cấp bóng đèn lại bổ nhào vào trong lòng Ngạo Quân, không ngừng mà chà đạp y bào của Ngạo Quân. Ngạo Quân chỉ có thể quay đầu không nói. Cẩn Hiền thầm hận bản thân mình động tác quá chậm. Thanh, Tử, các người thế nào còn quỳ, mau đứng lên đi. Ngạo Quân gặp Thánh Quân Thánh Tử vẻ mặt si ngốc quỳ trên mặt đất nhíu nhíu mày, nghi hoặc kêu lên. Hai người như thế nào ngây người, vừa mới hoàn hảo còn có điều cùng các nàng nói trăm lần không nên hơi tí lên quỳ xuống, chính là lại không nghe, cho dù muốn khuyên nàng cũng không cần quỳ ra. Nga, môn chủ, người cười lên thật sự rất đẹp, hồn đều bị người cướp đi mất rồi. Thánh Tranh Thánh Tử thế này mới phục hồi tinh thần, đứng lên cười hì hì muốn hài hước, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện ánh mắt sang tà không vơi đi ưu sầu, cười không còn đến đáy mắt. Ngạo Quân thấy này mới nhớ tới nàng vừa mới giống như thật sự cười, nhưng lại làm cho các nàng ngây người như vậy sao? Xa Lục Ưng từ đầu chỉ đứng nhìn từ xa, hắn rất muốn tiến lên nhà Âu Dương Cẩn Hiên như Hoàng hậu Long Hiên cùng quân vui sướng tương nhận, nhưng hắn sợ hắn đi qua hội phá hủy một màn làm người ta cảm động này. Hắn chỉ dám nhìn nàng từ xa, nhìn nàng cười, nhìn đôi mắt thâm tình của nàng, nhưng hắn không đủ tư cách cùng Âu Dương Cẩn Hiên cạnh tranh. Đối chuyện hắn làm với quân, ngay cả tư cách ở bên người nàng hắn cũng không có, nàng sẽ không tha thứ cho hắn. Quân, người tóc của người như vậy. Ngạo Tuyết ôm chặt Ngạo Quân thế này mới phát hiện đầu bạc trước mắt, khó có thể tin trừng mắt kinh hô, nước mắt lại bùm bùm không tiếng động mà rơi xuống. Vừa mới gặp lại Quân, xác nhận nàng không chết, tâm tình quá mức kích động nhất thời không chú ý đến. Trách không được vừa mới liền cảm thấy không thích hợp, tổng cảm thấy lạ, nguyên lai đúng là thiếu niên đầu bạc này. Quân một đầu tóc đen như thế nào lại hỏi thành tóc trắng? Nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nửa năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Cẩn Hiên cũng là ánh mắt chờ Quân trả lời. Đối với đầu bạc của Quân hắn cũng kinh ngạc, bởi vì khi mới quen Thánh Quân liền biết nên là thiếu niên đầu bạc, đêm qua lại chính mắt nhìn thấy tóc nàng càng bạc hơn. Cho đến nay đã nửa năm, tuy rằng Thánh Trai nói là tu luyện thiên côn thần công, nhưng không chính tài nghe Quân giải thích, trong lòng hắn vẫn thật bất an. Trực giác nói cho hắn biết Quân không cùng hắn tương nhận cùng đồ bạc này là có liên quan. Chính Hiền kỳ thật từ lúc vào cửa đã bị đầu bạc của Quân cấp dọa sợ, nhưng lúc Cẩn Hiền Tình Nhi cùng Quân tương nhận hắn là không biết như thế nào mở miệng. Lúc này hắn cũng rất muốn biết Quân vì sao thành lão nhân bạc đầu. Gia Luật Ưng hai tay nắm chặt, đầu bạc kia thật sự làm đau mắt hắn, tầm hắn. Quân vì sao hỏi bạc đầu, Đêm qua nhìn thấy nàng, liền thấy nàng trên trán hai thủy tóc bạc. Nhưng lại cùng thánh xích đại chiến xong, vốn tóc đen cũng dần biến thành đầu bạc. Nửa năm qua, quận có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Không có việc gì. Tuyết, này chính là ta luyện thiên khôn thần công, thánh tiên môn, đêm qua vọng động chân khí mới có thể như vậy. Chờ khôi phục lại, sẽ không sao. Ngạ quân thần sắc đầu tiên là biến đổi, nhìn thánh thành thánh tử, liếc mắt một cái, không sao cả cười nói. Nàng không thể nói cho bọn họ chân tướng, nhưng thật sự chỉ có một ngày cuối cùng. Vậy làm nàng cùng Cẩn Hiên hảo hảo mà gặp đi. Khoái hoạt quá một ngày, ít nhất có thể lưu lại một ngày tốt đẹp này để ghi nhớ. Nguyên lai là như vậy sao? Làm ta sợ muốn chết. Giống như TV trình diễn, thật giống nha. Ngạo Tuyết vừa nghe, thở dài, nhíu nhíu mày, cầm đến xem cô ý ngưng một chút, làm hại Ngạo Quân một trận khẩn trương. Nghĩ đến ánh mắt quan sát sắc bén của Tuyết, lại không nghĩ rằng Ngạo Tuyết đột nhiên cười, giống như thưởng thức, gật đầu cười nói. Bớt quá, còn thật khóc. Ha ha, Quân, người thành mai nữ đầu bạc, thật sự là khóc à? Tiểu hiền tử, chàng nói có phải hay không? Sống mà nữ đầu bạc. Thật sự rất giống nha. Ngạo Tuyết đánh giá Ngạo Quân, hai mắt sáng lên, lời chuyện vì tu luyện thành công mà tóc trắng, ở thế kỷ 21, xem TV thường xuyên nhìn thấy. Nàng trước kia thật thần tượng mai nữ, siêu cấp đầu bạc. Trừ bỏ Ngạo Quân, tất cả mọi người trên mặt đều cộng thêm vô số hắc tuyến, cộng thêm một dấu chấm hỏi. Người ta thiếu niên đầu bạc, nàng thế nhưng còn nói khóc. Nhưng TV là cái gì? Đầu bạc mai nữ là ai? Ngạo Quân trong lòng cũng thật mạnh thở dài nhẹ nhõm, cả giận nói. Người dám nói ta là mai nữ sao? Ta làm sao giống mai nữ chứ? Cẩn thận, ta cáo tội người phỉ báng. Người cáo? Ở trong này, lão công nhà ta là lớn nhất. Người đi cáo với ai? Ai chịu thủ lý chứ? Ngạo Tuyết, một bộ không sợ hãi ngẩng đầu lên, cao giọng nói. Một bộ, ta là lão đại. Ta sợ ai? Biết lão công nhà ngươi là hoàng đế, rất giỏi. Nhìn như vậy đã bị phong kiến cổ xưa đồng hóa. Thế nhưng không nhìn pháp luật quốc gia, thật sự là mất mặt nhân loại hiện đại. Thượng đế, bàn ta lực lượng, dẫn dắt con sơn dương đi lạc đường này về đường chính. Ngạo Quân khinh thường, hèn mọn liếc mắt nhìn Ngạo Tuyết một cái, giống như vô cùng đau đớn mà nói. Còn có bộ dáng mục sư, vẻ mặt thành kính, còn điểm điểm cái trán Ngạo Tuyết. Biểu tình nghiêm túc, thật đúng là hù mọi người. Kỳ thật, nàng mau nghẹn thành nội thương. Không, phải nói là nội thương tăng thêm mới đúng. Tốt, ngươi cũng lấy giấm tài mà trêu đùa. Ngạo Tuyết tài chống nạnh, rất giống mẫu dọa xoa, một tay đẩy Ngạo Quân trên giường, liền cu nàng. Những người khác đều cười, nhìn họ ngoại nháo. Đối với lời nói của các nàng, đầy dấu chấm hỏi. Cẩn Hiên Chính Hiên sủng nịnh nhìn các nàng. Đối các nàng đột nhiên nói những lời kỳ quái, sớm đã thấy không trách. Âm áp như vậy, bọn họ đợi nửa năm nay. Một hình ảnh này là bọn họ cảm thấy mình là nam nhân hạnh phúc nhất trên đời. Gia Lực Ưng trong lòng một trận chua xót. Quân như vậy, hắn lại chưa thấy qua. Có lẽ chỉ ở cùng bọn họ một chỗ, quân mới có thể khuấy hoạt đi. Hắn không nên cưỡng chế nàng ở bên người, mà tước đoạt hạnh phúc của nàng. Thánh thành thánh tử, liều mạng chịu đựng, không cho lệ rơi xuống. Nửa năm qua, các nàng chưa từng gặp qua môn chủ tính trẻ con như vậy, nhưng lại chỉ một ngày cuối cùng. Ông trời thật tàn nhẫn. Không, Tuyết, người... Khụ khụ. Ngạo Tuyết vừa động tay một chút, Ngạo Quân nở nụ cười, cái trán đều nhanh chảy mồ hôi. Nàng không ngừng ho khan, ngay cả cười đều cười không nổi, tâm từng đợt đau, cả người suy yếu. Quân, người thế nào? Người làm sao vậy chứ? Ngạo Tuyết cùng Cẩn Hiền khẩn trương hỏi, chạy nhanh nâng Quân dậy. Một cái vì nàng vỗ lưng, một cái vì nàng lau mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, mọi người sợ hãi. Gia Luật Ưng từng bước đi lên phía trước, cuối cùng vẫn là dừng lại, hai tay nắm chặt, lòng đang rỉ máu, đau đớn như bị xé toạc ra. Hắn cái gì đều không làm được, cái gì cũng không thấy làm. Không, không có việc gì. Ngạo Quân gian nan nói ra hai chữ này. Trời biết nàng muốn nói ra một chữ có bao nhiêu khó khăn, nhưng nàng không thể làm bọn họ nhìn ra sơ hở gì. Lấy thông minh của Cẩn Hiên cùng Tuyết, chỉ cần một chút sơ hở đều bị bọn họ phát hiện ra. Thánh tử chạy nhanh xông vào, vẻ mặt lo lắng, uy một viên thuốc đến miệng Ngạo Quân. Nhăn mày có thể giết chết một con ruồi. Trên mặt Oa Nhi mang theo thật sâu bi thống. Một màn này đều xem trong mắt đám người Cẩn Hiên, nhìn nhau một chút, cùng trong mắt đối phương thấy được ý tứ giống như mình. Mày thật sâu nhíu lại, vừa mới còn vui sướng, liền là một tầng bi thương. Cái kia, môn chủ thường thấy không tốt, bây giờ còn thật suy yếu, cho nên mới hỏi như vậy. Thánh Thành gặp đám người Cẩn Hiên sắc mặt không tốt, chạy nhanh giải thích nói. Sáu đầu lòi đuôi như thế, không chỉ không làm cho bọn Cẩn Hiên an tâm, ngược lại càng làm cho bọn họ tâm sinh bất an. Cẩn Hiên, Tuyết, ta thật sự không có việc gì, đừng quên ta là môn chủ Thánh Tiên Môn. Thiên hạ thần y tốt nhất đều ở Thánh Tiên Môn, vết thương nho nhỏ này không cần đến một ngày có thể tốt lắm. Ngạo Quân dần dần hoảng khí, phát hiện không khí không đúng, vẻ mặt lạnh nhạt, cười nói. Quân, thật sự không có việc gì sao? Cẩn Hiên vẫn là không tin ra tiếng, mềm nhẹ vì nàng lao đi mồ hôi trên trán, đôi mắt thầm thúy tràn đầy đau lòng cùng bất an. Các chủ cùng Hoàng Oanh tuy nói không có gì trở ngại, nhưng các nàng khẩn trương cùng bi thống lại trốn không thoát mắt của hắn. Quân cũng không như bọn họ nói, và ngày nghỉ ngơi liền có thể tốt. Đêm qua Thánh Xích thật sự lại là nàng bị thương nghiêm trọng như vậy sao? Quân công lực trên hắn, nếu thật sự chính này bị nội thương, không đến nỗi nghiêm trọng như vậy. Thánh Tiền Môn cũng không thể bị thương như thế. Quân nàng nhất định có gì che giấu hắn. Thật sự không có việc gì. Ngạo Quân thập phần khẳng định, gật đầu nói, không nghĩ lời nói quanh đề tài này, nói sang chuyện khác. Tuyết, người như thế nào đến đây? Nói thêm nữa, nhất định bọn họ sẽ phát hiện. Người còn dám nói, thế nhưng gạt chúng ta, làm hại ta khóc nửa năm. Nếu không phải ta cùng tiểu hiền tử phát hiện người chết có điểm đáng ngờ, hoài nghi thi thể kia không phải là của ngươi, trả lại đây, ngươi còn vĩnh viễn không cùng chúng ta nhận thức có phải hay không? Ngươi nói, ngươi vì cái gì mà muốn gạt ta? Ngà Tuyết cả giận nói, nàng biết Quân là đang nói sang chuyện khác, biết Quân gạt nàng, nhưng nàng biết tay bức Quân cũng vô dụng, trừ phi Quân nguyện ý nói cho ngươi biết, nếu không, nàng không nghĩ nói với ai, cũng không thể làm cho nàng mở miệng. Quân, nửa năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thi thể kia là ai? Vì cái gì người hỏi thành môn chủ Thánh Điên Môn? Còn có, khi đó Thành Vũ Danh nói người trúng độc, không thuốc giải, nhưng bây giờ... Cẩn Hiên cũng theo trong lời Ngạo Tuyết nói tiếp. Quân không nghĩ nói, hắn tôn trọng nàng, nhưng hắn nhất định tìm ra chân tướng, không cho phép Quân lại rời khỏi hắn. Ngạo Quân ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, lầm vào nhớ lại. Ngày đó, chàng muốn cùng Thành Vũ Doanh thành thân, ta liền lựa chọn rời đi, muốn cùng Oánh Nhi rời đi. Không nghĩ tới, nàng lại ở trong rượu của ta mà hạ độc. Nguyên lai nàng vẫn hận ta, muốn cho ta thống khổ. Ta đối với chàng tuyệt vọng, đối chàng hiểu lầm, tất cả đều là nàng cùng Thành Vũ Doanh, Trung Võ Vương, còn có Gia Lực Ưng thiết kế. Một khắc kia, tâm của ta thật sự đau, không phải vì trúng độc mà là bị phản bội. Oánh Nhi chạy đi, ta hoàn toàn tuyệt vọng. Khi thần chí còn chưa tan rã, đột nhiên cảm thấy một cỗ sát khí rất mạnh. Xuất phát từ bản năng, ta xuất thủ bắt người nọ. Nguyên lại hắn đêm đó ám sát ta bất thành mà chạy về Thất Sắc Lâu. Nhiệm vụ thất bại, hắn không dám hồi Thất Sắc Lâu, cho nên vẫn ẩn nấp gần phủ thái phó, tìm kiếm cơ hội ám sát ta. Suốt cuộc hắn đợi được, nhưng hắn vẫn là không dễ dàng xuất thủ. Cuối cùng nghĩ đến phóng hỏa, lại không nghĩ rằng thần ta bị trúng kịch độc. Đối người đã mất năng lực cùng hắn tướng chiến, vẫn là bị hắn phóng hỏa. Ở thời điểm mình dễ treo chuông, Tranh Cụ Hoàng lão xuất hiện, phát hiện thân ta bị trúng cực độc, liền đem ta mang đi. Cho nên cổ thi thể kia là thích khách. Trong tay ta đem theo Thiên Kiền kiếm, còn có Thiên Khôn thần công, trên người là tính vật truyền ngôi của Thánh Tiên Môn. Phong Viêm hay vị sư phó lúc trước khi chết truyền lại, làm cho ta thành môn chủ Thánh Tiên Môn, cho nên ta liền là môn chủ. Về phần về cực độc, Hoàng lão đã giúp ta giải. Ngữ điệu bình thản, giống như không phải là đang nói chuyện của mình, chính là Bi Bạch này. Hừ, Thành Vũ Doanh đã chết, thật sự là xứng đáng. Còn có Gia Lực Ưng, hừ. Ngạo Tuyết đó Gia Lực Ưng đứng ở cửa, hừ lạnh một tiếng. Bị người tối tín nhiệm phản bội là thống khổ nhất trong thiên hạ. Nàng cũng bị Lâm Nhi hãm hại, loại chuyện này nàng tối hiểu biết. Ta... Gia Lực Ưng há mồm, cuối cùng vẫn là cúi đầu. Quân, kia điều đã qua, hiện tại chúng ta rốt cuộc có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Cẩn Hiền đem Ngạo Quân ôm chặt vào trong ngực, động tình nói. Tuy rằng Quân nói vân đạm phong kinh, nhưng hắn hiện tại nhớ đến vẫn là từng trận sợ hãi. Nếu lúc trước Thánh Tranh cùng thần y không xuất hiện kịp thời, Quân thật sự liền... Ngạo Quân vùi đầu trong lòng Cẩn Hiên, gật đầu nói. Thần thủ ôm thắt lưng Cẩn Hiên, gắt gao ôm, tham lam ngửi hương vị giấy chiều trên người hắn. Có lẽ đây là lần cuối. Hai người thâm tình ôm nhau, thật sâu làm đau đớn ánh mắt Sôi Lực Ưng, tâm mặc dù đau cũng không tái ghen tị. Chạy nhiều ngày như vậy, Quân, chúng ta nghỉ ngơi trước, người cùng Cẩn Hiên hảo hảo mà ôm lại tình cảm nha. Tiểu Hiền tử, đi thôi. Ngạo Tuyết đối Ngạo Quân, tệ mi lòng nhãn ái mùi nói, lôi kéo Chính Hiền một bộ dáng mệt mỏi, liền hướng phòng ngoài mà đi ra. Môn chủ, chúng ta mang hoàng thượng đi xuống, có việc gì tới gọi chúng ta? Thánh Tranh cùng ái mùi cười nói, nhưng vẫn là lo lắng, bỏ khuyết thêm một câu. Gia Luật Ưng tái thật sâu liếc mắt Ngạo Quân một cái, cũng muốn đi theo ra ngoài, hắn ở trong này chính là dư thừa. Ngạo Quân mắt đỏ hồng, nhìn bọn Ngạo Tuyết đi ra ngoài. Lúc Gia Luật Ưng bước ra khỏi phòng, mới từ trong lòng Cẩn Hiên ngẩng đầu thản nhiên nói. Gia Luật Ưng, chuyện cũ đã qua, chúng ta vẫn là bằng hữu. Việc lúc ấy, Gia Luật Ưng tuy có phần thương tổn nàng, nhưng hắn cũng là bị lừa. Huống chi là nàng thật có lỗi trước, trải qua nửa năm này, nàng sớm tha thứ cho hắn. Một câu này làm cho Gia Luật Ưng bỗng dưng ngừng lại, thân hình run rẩy, nhưng cũng không có xoay người. Đưa lưng về phía Ngạo Quân, gợi lên một cái tươi cười. Tỉnh mệt, mắt một lần nữa sáng rọi, nhẹ nhàng mà gật đầu, cất bước rời đi. Hắn nửa năm qua đã bị rất nhiều thống khổ. Cẩn Hiên nhìn Gia Luật Ưng rời đi, khẽ thở dài nói. Ngạo Quân nghi hoặc nhìn hắn, ở trong ấn tượng của nàng, nhận thức hai người này, bọn họ vẫn đều xung khắc như nước với lửa. Nhưng hiện tại, nghe Cẩn Hiên nói như thế nào, có điểm vì hắn mà đau lòng. Cẩn Hiên cười, đưa chuyện hắn cùng Gia Luật Ưng nói ra. Ngạo Quân càng nghe càng cười sâu. Như vậy, hắn là tốt đi. Bọn họ đều có thể buông hận thù trong lòng, nàng có thể an tâm rời đi rồi. Màn đêm buông xuống, thế giới yên tĩnh lại. Trong phòng, một đôi tình nhân ôm nhau ngủ. Loại tình cảm tương tư nửa năm qua, Cẩn Hiên luôn luôn trầm mặc ít nói, mà đột nhiên trở nên nhiều lời. Nói nhiều dài dòng, cả đêm đều nói không ngừng, giống như lời trong cả đời đều nói ra. Mà Ngạo Quân chính là mỉm cười, nhu tình như nước, nhìn hắn nói, ngẫu nhiên cũng sẽ nói thêm hai ba câu. Mạnh trướng lay động, trong nội trướng, người cúi đầu, lời nói nhỏ nhẹ, trong mắt tràn đầy thâm tình nhân gian. Phía chân trời dần dần trở nên sáng, một đêm không ngủ, Ngạo Quân vừa chợp mắt, thầm tình nhìn người bên cạnh ngủ, trên mặt mang theo ý cười nhu hòa. Vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, lông mi thật dài, mũi cao thẳng, môi khiêu gợi. Nàng phải khắc sâu chúng vào trong lòng. Thân là người thế kỷ 21, nàng không tin có kiếp sau. Nhưng giờ phút này, nàng hy vọng có kiếp sau. Kiếp sau, nàng nhất định họ sẽ tìm hắn. Trời đã sáng, một ngày qua đi, mặt trời nhẹ nhàng mà lên, che ngực, tâm bắt đầu đau, bị bạch phát tác. Kỳ tích cũng không có xuất hiện. Nhưng nàng vẫn như cũ, cảm tạ trời, cho nàng một ngày cuối cùng tốt đẹp, làm cho nàng cùng Cẩn Hiên cùng nhau qua một ngày hạnh phúc tốt đẹp. Hiện tại, nàng nên đi rồi.